Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, Quaresma trưởng thành. Vững vàng đem bóng khống chế ở dưới chân, Quaresma nụ cười trên mặt vẫn như cũ bất cần đời. Cho dù trước mặt Arsenal phòng thủ gió thổi không lọt, hắn nhưng vẫn như cũ nhẹ như mây gió. So với quá khứ đột phá lúc cuồng bạo cùng ngang ngược không biết lý lẽ, hiện ở đây có cái gì rõ ràng có thêm quá nhiều thong dong. Hắn đang chờ đợi các đồng đội trợ giúp. Tuy rằng để chính hắn một người đột phá quá khứ, tỷ lệ thành công lớn hơn nhiều so với cái khác cầu thủ chạy cánh. Hắn hiện tại hắn càng thêm quen thuộc với chắc chắn tấn công lựa chọn. Cho dù một lần không sai phản kích kỳ sẽ biến thành trận địa chiến, cũng tốt hơn chính mình cố tình làm bậy lãng phí đi lần này bóng quyền. Nhưng mà, Quaresma không động tác lại làm cho trước mặt Arsenal các cầu thủ hậu vệ càng là như gặp đại địch. Bởi vì bọn họ không biết khả năng là cái nào sẽ chọn ra sao phe tấn công thức. Không biết mới là đáng sợ nhất. Không phải sao? Thật giống như mọi người đánh giá C. Do cùng Messi như thế. C. Do đẹp đẽ đột phá để ngươi căn bản không biết hắn muốn hướng về phương hướng nào đi. Messi đột phá là ngươi biết rõ ràng nó muốn hướng về phương hướng nào đi. Nhưng dù là không phòng ngự được, mà Quaresma thật giống như hai người kết hợp thể. Một mặt là ngươi căn bản không biết hắn muốn hướng về phương hướng nào đột phá. Mặt khác coi như ngươi may mắn đoán đúng hắn muốn hướng về phương hướng nào đột phá, nhưng vẫn là không ngăn được. Vì lẽ đó, những này hiểu rõ nhất hắn Arsenal trước các đồng đội mới gặp kiêng kỵ như vậy Quaresma. Bọn họ thật sự sợ sệt Quaresma gặp ngang ngược không biết lý lẽ đột phá lại đây. Phải biết, từng ở đồng thời lúc huấn luyện, Quaresma có thể không ít như vậy tàn phá. Hiện tại, Quaresma gặp lựa chọn như thế nào? Giờ khắc này, xông lên tối tích cực chính là Raul cùng Robinho, mà ở Quaresma bên cạnh người, Marcelo tốc độ nước rút cũng một chút đều không chậm. Tấn công đã biến thành trận địa chiến, dồn dập về phòng thủ Arsenal cầu thủ đã đứng lại phòng thủ vị trí. Bọn họ cũng không muốn mở màn liền bị Quaresma đánh một cái. Có điều vừa lúc đó, Quaresma đột nhiên nghiêng người dùng gót chân đập về, đem bóng đưa đến nỗ lực tới Marcelo dưới chân, mà động tác kế tiếp lập tức tại chỗ phát lực, mấy cái cất bước trong lúc đó liền vọt vào Arsenal vùng cấm. Arsenal cầu thủ phòng ngự phản ứng rất cấp tốc, Ibu theo sát Marcelo, Colo Touré cùng Gilberto Silva thì lại tiếp tục giam giữ Quaresma. Nếu như không phải Quaresma đã vọt vào vùng cấm, như vậy hai người khả năng đã liên thủ dẹp đi Quaresma. Dù sao, ngã xuống Quaresma mới là tối khiến người yên lòng Quaresma. Marcelo cầm bóng sau trực tiếp đến cuối, truyền ra một cái giữa bóng cao, cũng không phải đánh về phía tới gần khung thành vị trí, mà là đạt đến bên ngoài vùng cấm tuyến phụ cận. Bởi vì Arsenal hàng phòng thủ đã bị Quaresma kiềm chế, thêm vào đối với Raul nhìn chăm chú phòng thủ, chính diện vùng cấm tuyến phụ cận lại xuất hiện to lớn lỗ hổng. Thề đội thứ hai xông lên Schneider đón đến bóng, trực tiếp đánh một cước kinh động thiên hạ lăng không. Quả bóng dường như sao chổi như thế, lấy vượt qua tốc độ vũ trụ tốc độ bay hướng về phía Arsenal khung thành. Schneider sút ra có thể có một tay. Không ai từng nghĩ tới Quaresma phản kích là danh nghĩa, hắn cùng Raul vùng cấm qua lại cũng là danh nghĩa, chân chính phát lực lại là Schneider. Sân bóng Emirates đã sớm rơi vào to lớn trong khủng hoảng. Pháo thủ các cổ động viên sợ hãi tiếng hô để hình ảnh trước mắt càng làm người chấn động. Trước cửa không có Arsenal cầu thủ có thể ngăn cản. Lehmann già rồi, 2 năm trước hay là hắn còn có cơ hội ngăn cơn sóng dữ. Có thể hiện tại hắn cũng chỉ có thể cùng đội hữu như thế. Đem hết toàn lực nhưng không thể ra sức. Bóng vào, trong nháy mắt, sân bóng Emirates tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tuyệt vọng tiếng kinh hô vang vọng. Snyder hưng phấn gào thét. Này một hạt ghi bàn để hắn triệt để điên cuồng. Kích động đến muốn phát rồ. Hắn cũng chỉ có điều là theo thói quen dựa theo hắn cùng Quaresma tăng cường huấn luyện thời điểm. Sáu lộ đi chạy chỗ. Nhưng không nghĩ tới. Không gì sánh kịp hiểu ngầm lại làm cho hắn ở như vậy đến quan trọng muốn thi đấu bên trong đánh. Vào mở tỷ số ghi bàn. Kích động nhằm phía Marcelo. Đồng thời cũng đưa tay bắt chuyện Quaresma lại đây đồng thời chúc mừng. Cái này ghi bàn hoàn toàn chính là tăng cường huấn luyện tổ ba người công lao. Nhất định phải cố gắng chúc mừng một hồi. Có điều, ở hắn bay nhào đến Marcelo trên người thời điểm, lại phát hiện Quaresma cũng không nghĩ thường ngày gia nhập vào chúc mừng trong hàng ngũ. Vẻn vẹn chỉ là cười đối với Snyder duỗi ra ngón cái. Không còn bất kỳ cái gì khác động tác, Snyder lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai, Quaresma sẽ không chúc mừng. Arsenal là hắn đội bóng cũ, là hắn nghề nghiệp cuộc đời cực kỳ trọng yếu qua lại. Cũng là hắn ký ức nơi sâu xa không cách nào tiêu diệt quá khứ. Vì lẽ đó, sẽ không có chúc mừng. Real ghi bàn cực kỳ đặc sắc. Đoàn đội phối hợp còn có thiên tài tia chớp để Arsenal phòng thủ thùng rỗng kêu to. Chúng ta nhìn, thấy. Quaresma cũng không có cùng các đồng đội đồng thời chúc mừng. Hiển nhiên, đây là hắn đối với đội bóng cũ Arsenal tôn trọng. Snyder lăng không cố nhiên đặc sắc. Marcelo truyền vào trong cũng rất có linh tính. Nhưng dưới cái nhìn của ta, này một bóng bên trong chân chính to lớn nhất công thần. Kỳ thực là Quaresma, mở màn tập kích cơ hội, diễn biến thành chân chính cơ hội. Quaresma rất tốt, kiểm soát tiết tấu, khống chế bóng quyền, phát động lần này tấn công. Cũng chính là hắn ở phần xương sườn liên lụy, nhiễu loạn Arsenal hàng phòng thủ, mới để Snyder được ung dung lên chân cơ hội. Hiển nhiên, hiện tại Quaresma càng thêm thành thục, ở không cần giữ bóng tình huống, vẫn như cũ có thể cho đối thủ mang đến uy hiếp lớn nhất. Cho đội bóng mang đến trợ giúp lớn nhất. Hay là Quaresma đã tới khác một cảnh giới. Ngoặc kép, bình luận viên nhìn cảm xúc mãnh liệt chúc mừng bên trong Real, lại nhìn trên mặt lộ ra mỉm cười nhưng không có đi chúc mừng Quaresma, có chút ít cảm khái nói. Trên thực tế, Quaresma tâm tình bây giờ thật có chút phức tạp. Đặc biệt là ở hắn chủ đạo một lần tấn công công phá Arsenal khung thành thời điểm. Cái cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Người không phải là không có cảm tình động vật. Real ghi bàn, hắn cố nhiên cao hứng. Có thể Arsenal thua bóng, hắn nhưng không cao hứng nổi. Real cùng Arsenal quyết đấu, hắn mới là tối không thoải mái cái kia một cái. Arsenal các cầu thủ bây giờ còn có điểm mộng, mở màn liền mất bóng. Chuyện này quả thật chính là ác mộng như thế bắt đầu. Từng có lúc, có Quaresma ở, mở màn tập kích là Arsenal trò hay. Có thể hiện tại Quaresma đã ở Real, bọn họ đã bị Real mở màn tập kích. Cho dù đã sắp hết một cái mùa giải, có thể thực tế như vậy vẫn như cũ để bọn họ có chút không thể nào tiếp thu được. Nhìn cái kia cũng không có cỡ nào kích động Quaresma. Arsenal các cầu thủ trong lòng đối với Quaresma hoài niệm, lại một lần cực kỳ trích liệt. Một luồng dự cảm không tốt lại một lần hiện lên. Coi như là Arsenal lãnh tụ Henry, cũng không thể phòng ngừa tự tin động dung lên. Chúng ta thật có thể đánh qua Real sao? Đặc biệt là nắm giữ Quaresma, Real liền dường như một vị quái vật khổng lồ ra hiện tại bọn họ trước mặt. Che kín bầu trời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.